Vân Thiên Hữu bình phục tâm tình, hỏi, nếu như đã bắt được người, tuyệt đối không thể bàn giao cho cảnh sát, nhất định phải bước ra đầu đuôi sự tình. Lý Hàn Lâm lập tức một mực cung kính trả lời, người đã được giam giữ trong kho hàng ở ngoại ô thành phố, trông coi nghiêm ngặt. Nhưng mà, liều chết ngậm miệng, cái gì cũng không chịu nói. Ồ, Vân Thiên Hữu nhíu mày, khóe môi bỗng nhiên phát họa lên một độ cong âm u, cái gì cũng không chịu nói sao? Ừm, bọn chú đã làm đủ mọi biện pháp, bảo đảm giữ an toàn sinh mạng người khác. Vân Thiên Hữu tán thưởng nói, ừm, làm không tệ, tháng này tăng lương, ân huệ đáng quý nha. Lý Hàn Lâm lập tức kích động, cảm kích đến chảy nước mắt, cảm ơn Tổng Giám Đốc Vân, cuối cùng chú cũng có lương, trong nhà đều sắp đói meo rồi. Vân Thiên Hữu có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất thần một lúc, bỗng dưng, trong lòng hạ một quyết định, hắn cái gì cũng không chịu nói. Hà, hừng, phương pháp gì cũng đã từng thử, cái tên này, ý tứ làm vật hy sinh rất hung hãn, tra tấn sắp chết cũng không chịu tiết lộ cái gì, từ trong miệng hắn lấy ra một túi chứa chất độc. Túi chứa chất độc? Vân Thiên Hữu nhíu mày, đó là cái gì? Tổng Giám Đốc Vân, người này là sát thủ chuyên nghiệp, túi chứa chất độc ngậm trong miệng, một khi cắn vỡ, nuốt độc tự sát. Lý Hàn Lâm giải thích. Vân Thiên Hữu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn. Một lát sau, cậu nói, buổi tối tới đón cháu, cháu tự mình qua đó thẩm vấn. Tổng Giám Đốc Vân, không tốt lắm đâu. Lý Hàn Lâm hoảng sợ nói, cháu nói thế nào, chú cứ làm thế đấy, không được chất vấn cháu. Vân Thiên Hữu nói, liền cúp điện thoại. Xoay người, Mộ Dịch Thần vẫn ngồi dựa vào trên giường bệnh, cách cậu có chút xa, cũng không nghe được rõ ràng Vân Thiên Hữu nói gì với Lý Hàn Lâm ở trong điện thoại. Nhưng cậu ta nhạy bén nhận ra được, trong nháy mắt lúc Vân Thiên Hữu nhận điện thoại, toàn bộ khí chàng của cậu nhóc hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng nghiêm nghị, sơ sắc tiêu điều, nhuệ khí bức người. Cậu ta xuống giường xoay người đi đến trước cửa sổ, Mộ Dịch Thần nhìn thấy ánh mắt Vân Thiên Hữu, cực kỳ lạnh giá âm trầm. Dáng dấp ngây thơ lãng mạn ở trước mặt cậu ta và Vân Thi Thi, như là hai người khác nhau. Vân Thiên Hữu từng trải qua vắng vẻ, lúc bánh xe ma luân xảy trục trặc, nếu là những đứa trẻ khác, sợ là đã sợ đến mức gào khóc. Nhưng cậu lại không có, mà bình tĩnh gọi một cú điện thoại. Sau đó, kiên nhẫn ngồi ở chỗ ngồi. Mặc dù rơi ra khỏi thùng xe, cho dù trên mặt cũng có hoảng loạn trong chốc lát, nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Nhưng mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy. Vân Thiên Hữu nhìn Mộ Dịch Thần, trong lòng có chút xoắn xuýt, chuyện này có nên nói với cậu ta hay không? Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn giấu kín cậu ta. Chuyện này, cậu sẽ xử lý tốt, không cần bất luận người nào can thiệp. Thế là, cậu trở về giường nằm xuống, chỉ là không có ý thức được, ánh mắt Mộ Dịch Thần nhìn về phía cậu, có chút thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, đứa nhỏ này thích kề cận cậu. Mộ Nhã Chiết và Tống Ân Nhã một trước một sau trở lại phòng bệnh, người nhà họ Tống đều lục tục chạy tới. Tống Ân Hy bây giờ là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tống, tiểu công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay. Nghe thấy cô nhóc xảy ra chuyện, Tống Vân Tích cùng Giang Khởi Mộng đều vội vã chạy tới. Trong phòng bệnh, Tống Ân Hy vẫn cứ khóc nháo không ngừng, thấy anh trai và mẹ đều đến. Lúc này công lực làm nũng của cô nhóc càng lợi hại, ở trong ngực Giang Khởi Mộng không ngừng phát ra tính khí, nước mắt lưng tròng, đôi mắt sưng đỏ không thể tả. Giang Khởi Mộng đau lòng cực kỳ, thấy sau gáy Tống Ân Hy bị mất một mảng tóc, vết thương khâu mấy mũi, lờ mờ còn rớm máu, nhất thời lòng như đau cắt, đau lòng đến mức con mắt cũng ướt át. Tống Vân Tích đứng ở một bên, không ngừng dụ dỗ. Hắn rất yêu thương cô em gái này, từ khi hắn sinh ra, hắn liền cưng chiều cô nhất. Ngày thường hắn bận rộn công việc, nên chăm sóc cô em gái nhỏ này không được chu đáo. Bởi vậy hắn xoa dịu, cô nhóc này cũng không cảm kích. Giang Khởi Mộng không ngừng dỗ dành cô, nhưng Tống Ân Hy lại không chịu nhượng bộ. Giang Khởi Mộng cùng Tống Vân Tích thực sự không thể làm gì. Tống Ân Hy nhìn thấy Mộ Nhã Chiết đến,

tại sao Mộ Dịch Thần muốn đẩy em hả? Tống Ân Hi bị cô ta quát, há miệng muốn khóc. Tống Vân Tích cực kỳ đau lòng, lập tức tiến lên phía trước nói, con bé còn nhỏ, em đừng hung dữ với con bé. Anh quá nuông chiều con bé, anh nhìn con bé đi, đã tùy hứng đến dạng gì rồi. Tống Ân Nhã lườm anh ta một cái, sau đó cúi đầu uy hiếp em gái mình, nếu như em không ngoan, chú Mộ sẽ không thích em nữa. Ha u, đều là do Mộ Dịch Thần, không cho em xem đồng hồ đeo tay, còn cướp chú Mộ với em. Ha u, cậu ta còn nói em xấu xí, lúc đó em tức giận cắn cậu ta một cái, liền. Ha u, cô nhóc khóc sướt mướt, đem đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện nói ra. Hóa ra, lúc Mộ Dịch Thần đẩy cô nhóc, thật không có dùng sức, chỉ là cô nhóc cố ý muốn làm bộ bị đẩy ngã, đến lúc đó có thể đến trước mặt chú Mộ cáo trạng. Lại không nghĩ rằng, nơi cô nhóc ngã xuống là bậc thang, đập vào sau gáy, mới gây thành họa này. Lần này, Giang Khởi Mộng thật sự tức giận đến mức không phân biệt được đúng sai phải trái. Cầm lấy tay nhỏ của cô nhóc đánh liên tục vào lòng bàn tay. Tại sao con không nói sớm với mẹ? Con sợ mẹ mắng con. Ha u hu. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tống Ân Nhã theo tiếng reo nhìn lại. Lúc này Mộ Nhã Chiết đang ngồi trên ghế sơ lan. Bấm điện thoại di động. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 468, cưng chiều của anh cũng không phải đối với cô. Tống Ân Nhã theo tiếng kêu nhìn lại, lúc nãy Mộ Nhã Chiết ngồi ở trên ghế salon bấm điện thoại, đã để quên di động ở đó. Cô ta cầm lấy, vốn không muốn bắt máy, nhưng khi thấy hiển thị cuộc gọi đến là gương mặt lúc ngủ của phụ nữ. Người phụ nữ trong hình có khuôn mặt thanh lệ thoát tục, mặc dù là vẻ mặt lúc ngủ say, vẫn đẹp không gì tả nổi. Mái tóc mất trật tự tán loạn ở bên gối và trên da thịt trắng như tuyết, nhưng không chút tổn hại vẻ đẹp của cô. Ghi chú chỉ một chữ, Thi. Đây là điện thoại di động của Mộ Nhã Chiết, cô ta không nên nghe máy. Nhưng mà khi thấy bức ảnh thông báo cuộc gọi đến, cô ta suy nghĩ lung tung, ma xuôi quỷ khiến nhận điện thoại. Vân Thi Thi đến chỗ y tá hỏi thăm nước sôi ở đâu, y tá đang bận rộn, cho nên cũng không có trả lời nghiêm túc. Cô tốn thời gian cả buổi cũng không có tìm được. Cô đang định quay lại phòng bệnh, chợt nhớ tới. Bây giờ Tiểu Dịch Thần đang nằm viện, có phải nên gọi điện thoại cho Mộ Nhã Chiết? Lúc trước vội vàng đưa hai đứa bé đến bệnh viện, ở ngoài phòng cấp cứu lại quá sốt ruột. Sau đó lại vội vàng chăm sóc hai thằng nhóc, luống cuống tay chân. Bây giờ chợt nhớ tới, nên liên hệ Mộ Nhã Chiết đến bệnh viện, mặc dù hai cha con có hiểu lầm gì đó. Cũng đã đến lúc khơi thông rồi. Thế là, cô lấy điện thoại di động ra, bấm gọi. Tiếng điện thoại vang lên, đường dây được nối. Đầu kia, là giọng nói sắc bén của một người phụ nữ và có phần chất vấn. Cô là ai? Vân Thi Thi sửng sốt. Người phụ nữ bên đầu dây bên kia hiển nhiên không kiên nhẫn. Nói chuyện đi. Xin chào, Mộ Nhã Chiết. Có ở đó không? Đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, nói, không có, liền cúp điện thoại. Vân Thi Thi run lên một lát, cô thầm tự giễu, trái tim lại đau đớn chua xót. Cô còn tưởng rằng, anh rất bận, hoặc là, trừng phạt dành cho con trai, trên thực tế, vẫn rất quan tâm cậu nhóc, nhưng, cô gọi điện thoại tới, vốn là muốn nói cho anh biết, Tiểu Dịch Thần nằm viện, để anh đến bệnh viện chăm sóc con. Không nghĩ tới, nghe điện thoại là một người phụ nữ, có ý gì? Vân Thi Thi có chút tức giận, vì Tiểu Dịch Thần mà đau lòng không ngớt. Lúc trước, cô còn tưởng rằng Mộ Nhã Chiết là một người cha có trách nhiệm, nhưng hôm nay, cô không thể không đặt dấu chấm hỏi trong lòng. Không đến, vậy thôi đi, ở cùng với ai, không liên quan tới cô. Anh không quan tâm con trai, cô tới chăm sóc là được. Đối với chuyện chăm sóc con cái, cô rất tình nguyện. Còn anh, có liên quan gì tới cô đâu. Nghĩ vậy, cô đi đến cửa thang máy, chờ trở về phòng bệnh. Thang máy mở ra vô cùng chậm, từ phòng bệnh tầng trệt lên cao, phải chờ một thời gian lâu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi gấp gáp,